Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, tình cảm. Triệu Lộ Tây được chứng kiến Trương Dịch sinh hoạt về sau, liền không còn cách nào thích ứng cuộc sống của người bình thường. Nàng thậm chí vô pháp tiếp nhận bên ngoài những cái kia phú nhị đại truy đuổi. Cùng Trương Dịch so ra, bọn họ trong nháy mắt bị dây thành cặn bã. Trương Dịch cường đại đã khắc vào trong óc của nàng. Triệu Lộ Tây đi ra ngoài, mấy cái bảo tiêu chỉ là nhìn nàng một cái liền thu hồi ánh mắt. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, vừa mới điềm đạm đáng yêu cũng biến mất không thấy. Chỉ có tại Trương Dịch loại cấp bậc này nhân vật trước mặt, nàng mới là cái kia nhu thuận hiểu chuyện, điềm đạm đáng yêu sủng vật. Thế nhưng là tại trước mặt người khác, nàng vẫn như cũ là cái kia cao quý lạnh lùng, da nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu nữ thần. Tại bồi bạn Trương Dịch một hồi về sau, trên người nàng loại kia tránh xa người ngàn dặm khí tức càng đậm. Trương Dịch, ta một ngày nào đó sẽ chinh phục ngươi, muốn ngươi khăng khăng một mực yêu mến ta, đem ta phụng làm thiên hậu. Triệu Lộ Tây khóe miệng hơi hơi câu lên, vác lấy 30 vạn túi sách LV bao, nhô lên ngạo nhân mỹ hình bộ ngực, tại cửa đồng khom mình hành lễ phía dưới đi ra khách sạn. Nàng tại ven đường nhìn thoáng qua, có mấy cái xe taxi tại phụ cận chờ, mà lại đều là giá cả không thấp cao cấp xa hoa xe hình. Hiển nhiên phổ thông xe cũng không dám đến chung quanh đây kéo sống. Nhìn thấy Triệu Lộ Tây đi tới, lập tức có mấy tên tài xế chủ động chạy tới, một mặt tha thiết mà hỏi: "Tiểu thư, ngài muốn đi đâu?" Bọn họ nhìn qua Triệu Lộ Tây, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm, cùng một vệt khó có thể đè nén xuống dục vọng. Triệu Lộ Tây gương mặt lạnh lùng, thân thủ chỉ hướng một chiếc BMW. "Ta ngồi chiếc này, đi Thịnh Ảnh." Tên kia được tuyển chọn xe tài xế như là bị hoàng đế lật bài con tần phi một dạng, cảm động, vội vàng vì Triệu Lộ Tây mở cửa xe. "Tiểu thư mời lên xe." Ngay tại nàng chuẩn bị lên xe thời điểm, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến một trận xe oanh minh. Triệu Lộ Tây nhịn không được nhìn thoáng qua, trong nháy mắt thì không rời ánh mắt sang chỗ khác được. 5 chiếc xe sang trọng hình thành một đội dừng ở Red Devil khách sạn cửa. Rẻ nhất đều là hơn 200 vạn BMW kiểu mới nhất. Mà chiếc thứ nhất, càng là một đài giá trị hơn 1.000 vạn Lincoln xe thương vụ. Đội xe dừng lại về sau, theo bất kỳ xe nào khác bên trong đi xuống một đám người. Có công tác nhân viên, còn có xuyên Âu phục dày da bảo tiêu, cùng nhau xếp hàng đứng tại Lincoln cửa xe bên cạnh, thái độ vô cùng cung kính. Triệu Lộ Tây cùng tài xế đều nhìn ngây dại. Dạng này phô trương, tuyệt đối không phải đồng dạng lão bản có thể có. Vài giây đồng hồ về sau, Lincoln cửa xe mở ra, từ bên trong phóng ra hai đầu thon dài cặp đùi mượt mà, sắc bén màu đỏ giày cao gót đi, dẫm tại trên thảm đỏ. Sau một khắc, Thịnh Thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc kiêm hành chính tổng giám Tô Minh Ngọc thì theo trong xe đi ra, tự hồ là đã nhận ra bên này ánh mắt. Tô Minh Ngọc nhàn nhạt hướng nơi này liếc qua, sau đó hững hờ thì quay đầu đi. Thế nhưng là Triệu Lộ Tây nhìn đến Tô Minh Ngọc ánh mắt trong nháy mắt, cảm giác cả người đều cứng đờ. Nàng là Thịnh Kinh Điện ảnh và Truyền hình Học viện Hoa Khôi, lớn đến từng này, còn chưa thấy qua mấy cái nhan trị phía trên có thể cùng mình sánh vai nữ nhân. Thế nhưng là trước mắt vị này thân mang màu xanh lam âu phục, chân đạp màu đỏ giày cao gót nữ nhân, lại làm cho nàng đều cảm thấy tự lấy làm xấu hổ. Không là đối phương mỹ mạo để cho nàng tự lấy làm xấu hổ, mà chính là loại kia cao quý nữ vương khí chất. Đó là nàng cả một đời đều không học được cao ngạo, là thực chất bên trong đản sinh ra cao quý khí chàng. Triệu Lộ Tây ngơ ngác nhìn qua Tô Minh Ngọc tại một đám thuộc hạ chen chúc phía dưới đi vào khách sạn bên trong. Đợi nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Triệu Lộ Tây mới thật dài thở ra một hơi. Nàng là ai? Vì cảm giác gì lợi hại như vậy? Tài xế ánh mắt ngốc trệ mà hỏi. Triệu Lộ Tây lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nàng là Thịnh Thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc Tô Minh Ngọc. Không sai, Triệu Lộ Tây nhận ra thân phận của nàng. Tô Minh Ngọc, cả nước nữ tính trong suy nghĩ thần tượng. Khát vọng nhất sống thành dáng vẻ. Nàng đã từng cũng là Giang Nam tỉnh có tên thương nghiệp nữ vương. Cao quý lãnh diễm, mỹ mạo vô song, thương nghiệp tài năng siêu quần. Tại cơ hồ từ nam tính chúa tể trung tâm mua sắm bên trong. Dốc sức làm ra chính mình uy danh hiển hách. Về sau theo Trương Dịch nhập chủ Thịnh Thế Tập đoàn. Đem Thịnh Thế Tập đoàn từng bước một chế tạo thành toàn quốc lớn nhất điện thương nghiệp xí nghiệp. Thậm chí danh xưng dân xí long đầu. Từ đó về sau, Tô Minh Ngọc liền do Giang Nam tỉnh thương nghiệp nữ vương lắc mình biến hóa thành cả nước thương. Nghiệp nữ vương, mà mỹ mạo của nàng cùng nhân sinh sự tích tại vô số nữ tính làm bên trong lưu truyền. Có thể nói là đại chúng nữ tính khát vọng nhất trở thành tồn tại. Tô Minh Ngọc đi vào khách sạn về sau. Trực tiếp đi đến Trương Dịch ở gian phòng. Lưu Tử Hào tại cửa ra vào hút thuốc. Nhìn đến Tô Minh Ngọc khí thế ép người tới. Cũng tranh thủ thời gian thu liễm chính mình nhất quán rời rạc dáng vẻ. Dập tắt tàn thuốc. Tô Tổng tốt. Tô Minh Ngọc nhìn lấy Lưu Tử Hào. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến Trương Dịch cửa gian phòng nhấn chuông cửa. Vào đi. Trương Dịch thanh âm từ trong phòng truyền đến. Tô Minh Ngọc đẩy cửa đi vào. Đi tiến gian phòng về sau. Tô Minh Ngọc nhìn đến Trương Dịch đang ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Bắt chéo hai chân. Hai tay đặt ở chỗ tựa lưng phía trên. Mà ở trước mặt của hắn. Thì là trưng bày một cái tạo hình kỳ dị màu bạc dương kim loại. Nhìn đến Tô Minh Ngọc tới. Trương Dịch trên mặt lập tức lộ ra cưng chiều mỉm cười. Chút chuyện này chính ta liền có thể làm xong. Người nhất định phải đến một chuyến. Thời điểm này tốt để cho mình nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nói hắn đứng dậy, đi đến Tô Minh Ngọc trước mặt. Nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong ngực. Tô Minh Ngọc trên mặt băng xương lập tức tan thành mây khói. Rõ ràng mang giày cao gót nàng có tiếp cận người cao một thước tám. Thế nhưng là tại Trương Dịch trước mặt vẫn là thấp một nửa. Nàng tham lam nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy Trương Dịch trên thân cái kia cỗ mê người nam nhân vị. Ta đương nhiên được, đây chính là đối toàn bộ Thịnh Thế Tập đoàn mà nói. Trọng yếu nhất bước ngoặt một trong, ta là nữ nhân của ngươi, đương nhiên phải bồi ngươi tận mắt chứng kiến giờ khắc này. Tô Minh Ngọc ánh mắt ôn nhu bên trong mang theo vài phần giảo hoạt. Nàng biết Trương Dịch nữ nhân bên cạnh rất nhiều. Nhưng là chỉ có nàng là cái kia không có thể thay thế. Bởi vì những nữ nhân khác đều là bởi vì mỹ mạo mà hấp dẫn đến Trương Dịch. Chỉ có nàng không chỉ có mỹ mạo vô song, mà lại tài năng xuất chúng. Lớn như vậy Thịnh Thế Tập đoàn, tại tài quản lý phương diện không người có thể đưa ra phải. Cho nên Tô Minh Ngọc không quan tâm Trương Dịch ở bên ngoài chơi thành bộ dáng gì. Chỉ cần Thịnh Thế Tập đoàn vận hành đi xuống. Nàng Tô Minh Ngọc thì vĩnh viễn là Trương Dịch hậu cung chi chủ. Vừa mới ở bên ngoài nhìn đến Triệu Lộ Tây thời điểm. Nàng dĩ nhiên minh bạch nữ hài kia là Trương Dịch tại Thịnh Kinh mới tìm tới đồ chơi. Thế nhưng là nàng không có chút nào thèm quan tâm. Vậy thì tốt, đã đến đều tới. Chuyện bên này ta thì giao cho người đến xử lý. Trương Dịch nhếch miệng lên một vệt tà mị độ cong. Bao quát ta hiện tại nhu cầu cấp bách xử lý sự tình. Cũng phải ngươi đến phụ trách. Trương Dịch ôm lấy nàng ngồi xuống trên ghế salon. Hai người đã lâu không gặp. Lẫn nhau trong lòng đều tràn đầy tưởng niệm. Trong lúc nhất thời, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành bản năng nhất hành động. Tô Minh Ngọc thon dài đùi ngọc thẳng tắp vươn hướng trần nhà. Áp lực thật lâu tâm tình tại thời khắc này bồng bột bạo phát ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.